Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, lấy lòng. Tiểu mập mạp hiếu kỳ nói, mới thừa vụ trưởng ai vậy? Diệp Nguyệt nói, Meteorite Samuel, những người khác không thế nào ngoài ý muốn. Tại tử vong đoàn tàu trên, đó là cái rất nổi danh tên. Samuel là lão bài nhân viên phục vụ một trong, nói mạnh cũng không tính mạnh, nhưng cũng không yếu, trung thượng du tiêu chuẩn, trước kia lăn lộn cái quen mặt, phá diệt chi thành đánh một trận xong, cao thủ chết rồi không ít, Samuel liền thành rồi so sánh xuất sắc một cái, cho nên Samuel là lần này thừa vụ trưởng khảo hạch bên trong. Có thể trở thành thừa vụ trưởng hấp dẫn người ứng cử một trong. Hắn trở thành thừa vụ trưởng cũng coi như chuyện đương nhiên kết quả một trong. Diệp Nguyệt nói, thuận tiện thông báo tiếp ngươi một tiếng. Về sau có chuyện đừng tìm Hạ Du Nhiên. Nàng hiện tại là Samuel nhân viên phục vụ. Ô, Diệp sát khiêu xuống lông mày. Tin tức này ngược lại là so sánh ngoài dự đoán mọi người. Hạ Du Nhiên này nữ nhân, xem như có thực lực, có tâm cơ, cũng có dã tâm loại hình. Diệp Sát cùng Hạ Du Nhiên tại lúc ban đầu bình thường thùng xe liền nhận biết. Còn bị Hạ Du Nhiên ám toán qua. Đương nhiên, nó sau bởi vì một ít chuyện, hợp tác coi như vui sướng. Diệp Sát cũng không muốn làm nhiều tính toán. Về phần để Hạ Du Nhiên thành vì mình nhân viên phục vụ. Diệp Sát nghĩ tới, cũng thử qua, nhưng Hạ Du Nhiên thái độ so sánh sáng rõ. Diệp Sát cũng nhìn ra đến, Hạ Du Nhiên là muốn thử một chút trở thành thừa vụ trường. Lần này thừa vụ trường khảo hạch, Hạ Du Nhiên mặc dù không phải mấy cái hấp dẫn nhân tuyển, nhưng cũng có cơ hội, nàng thật thành rồi thừa vụ trường. Diệp Sát cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Hạ Du Nhiên không trở thành thừa vụ trưởng, ngược lại thành rồi Samuel nhân viên phục vụ. Cái này có chút ngoài ý muốn rồi. Lấy Hạ Du Nhiên tâm khí mà, coi như không trở thành thừa vụ trưởng, cũng có thể lấy tiếp tục một cá nhân chơi. Diệp Nguyệt nói, giống như cùng Bạch Tử Lăng có chút quan hệ. Ta cùng với nàng tán gẫu qua, cụ thể không rõ ràng. Hắn... Bạch Tử Lăng sớm nhất thời điểm, cũng cùng Diệp Sát một cái thùng xe, nhưng Diệp Sát đã thật lâu chưa từng nghe qua danh tự rồi. Còn tưởng rằng Bạch Tử Lăng chết rồi, dù sao, mỗi một ngày đều có người chết đi. Bạch Tử Lăng thực lực cũng không tệ, sở trường tiềm ẩn cùng ám sát, nhưng người nào có thể bảo chứng không có lật thuyền trong mương sự tình phát sinh đâu. Diệp Sát cũng không nghĩ tới hắn vẫn còn sống. Xem ra hoàn thành rồi nhân viên phục vụ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Không có xung đột trước mặc kệ. Có xung đột liền lại nói. Diệp Sát cùng Hạ Thiên lên xung đột. Tại không ít người xem ra là Hạ Thiên nghĩ thượng vị. Mà lại nóng lòng cầu thành. Đã ảnh hưởng đến Diệp Sát lợi ích. Kỳ thực không có phức tạp như vậy. Hạ Thiên vẫn ở Diệp Sát tử vong danh sách trên, một đời trước sổ sách, một thế này đến thanh toán, liền đơn giản như vậy. Về phần Samuel, thừa vụ trưởng ở giữa cũng không phải một đoàn ôn hòa. Có xung đột, Diệp Sát cũng không khách khí. Không có xung đột, Diệp Sát cũng sẽ không đi kiếm đối phương phiền phức. Nói đến, loại này lão bài nhân viên phục vụ trở thành thừa vụ trưởng mới phiền phức. Nhận biết nhân viên phục vụ nhiều, giao thiệp rộng, chiêu mộ nhân thủ cũng dễ dàng. Lúc trước John vì cái gì một thành vì thừa vụ trưởng liền chiêu mộ đến người. Mà Diệp Sát lại là chỉ huy một mình một cái. Một phương diện Diệp Sát ở phương diện này hoàn toàn chính xác không có cố gắng thế nào. Một phương diện khác John cũng là vị lão bài nhân viên phục vụ. Trở thành thừa vụ trưởng sau. Rất dễ dàng lấy tới người. Giống Tàng Vũ còn đối với người ta rất khăng khăng một mực. Nhiếp Phá tổng kết nói, vậy cái này chuyện trước hết như vậy đi. Tạm thời vẽ trên dấu chấm tròn. Mặt khác rời đi tử vong đoàn tàu sau, đều hơi cẩn thận chút. Hạ Thiên hiện tại mặc dù phiền phức lớn rồi, nhưng có thể trở thành thừa vụ trưởng, cá nhân hắn thực lực vẫn là đáng giá khẳng định. Cẩn thận hắn trả thù, riêng ngầm xuống chằm chằm trên một hai người hạ sát thủ. Chưa chắc không thể nào. Tất cả mọi người không khỏi gật xuống đầu. Diệp Sát là không sợ. Hắn còn ước gì Hạ Thiên tìm tới cửa đâu. Nhưng những người khác sợ a. Nhiếp Phá khả năng hơi tốt chút. Hắn thực lực mạnh. Hạ Thiên muốn giết hắn cũng không làm sao dễ dàng. Nhưng giống Diệp Nguyệt, liền phải cẩn thận. Siêu thể nhân loại rất sợ sệt, ám sát. Liền sử dụng não vực năng lực cơ hội đều không cho ngươi. Đặc biệt là Diệp Nguyệt số 1 bảo tiêu vương lực khôn đã không có rồi. Tiếp theo, Đỗ Linh Linh thực lực tao ngộ Hạ Thiên cũng khá là phiền toái. Còn có Cam cùng Mục Khiết Vân hai cái này tân tấn nhân viên phục vụ. Bất quá, Đỗ Linh Linh có Phì Long, Diệp Nguyệt tặc vô cùng. Đã liếc tới Cam, lần này giết người liền chủ động yêu cầu mang theo Cam đi. Đại khái là dự định để Cam tiếp nhận vương lực khôn thành vì chính mình bảo tiêu. Thừa xuống cái Mục Vân Khiết, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Ngươi dưới một trạm cùng ta đi Golden City à. Mục Vân Khiết không khỏi sững sờ. Luận từ sắp xếp bối phận, tốt chuyện thế nào cũng không nên đến phiên nàng thân trên. Nhưng vẫn là rất mau trả lời ứng nói. Được, đi theo thừa vụ trưởng đi. Độ nguy hiểm đương nhiên thấp, coi như thừa vụ trưởng chấp hành nhiệm vụ tương đối khó. Độ nguy hiểm cao, đây không phải là ban thưởng cũng tốt à. Dù sao nghĩ như thế nào, đi theo Diệp Sát làm nhiệm vụ, tất nhiên là tốt chuyện một cái. Diệp Sát nói, còn có chuyện à, không có chuyện liền tán à. Nhiếp Phá duỗi người một cái nói, đã sau đó mặt đều không nghỉ ngơi kỳ rồi. Liền thừa dịp lần này nghỉ ngơi thật tốt à. Đi rồi, Nhiếp Phá đi đầu, những người khác cũng là tản sạch sẽ. Nên làm gì à liền đi làm cái gì rồi. Diệp Sát đứng dậy, để Mục Vân Khiết đi cùng lão bản nương nói một tiếng. Dưới một trạm cùng chính mình rời đi, không cần cho nàng an bài nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Sau đó liền chuẩn bị trở về xe của mình toa, đi qua thông đạo. Tại xe của mình toa cửa ra vào, Diệp Sát thoáng sững sờ, nhìn thấy Hạ Du Nhiên tựa ở cửa bên. Như thế đúng dịp, mới vừa nãy đang nói tới nàng. Này nữ nhân liền chạy đến tìm mình. Diệp Sát tiến lên cười nói, làm sao, có chuyện, ngươi bây giờ tìm ta không thích hợp rồi à. Hạ Du Nhiên nói, chính là Samuel để ta tới tìm ngươi, đi vào nói. Diệp Sát gật đầu nói, được, Hạ Du Yên cùng Diệp Sát đối thoại vẫn tương đối tự tại. Dù sao nhận biết thời gian không ngắn, lựa chọn ai thành vì mình thừa vụ trưởng, cũng là Hạ Du Nhiên chính mình quyền lợi. Diệp Sát nói, uống ngấy gì, không cần, sự tình nói xong cũng đi. Tiến vào thùng xe, Hạ Du Nhiên tại ghế sofa ngồi xuống. Cầm ra cái hộp đặt ở bàn trà trên nói. Đây là Samuel để ta mang cho ngươi. Diệp Sát không thấy hộp. Mà là nghi hoặc nói. Có ý tứ gì? Hạ Du Nhiên nói. Biểu đạt thiện ý. Hoặc là ngươi có thể hiểu như vậy. Samuel không muốn cùng ngươi lên xung đột. Diệp Sát cười nói. Này cũng có ý tứ rồi. Thừa vụ trưởng khảo hạch là trước hai đứng sự tình rồi à. Đã lâu như vậy, đột nhiên nhớ tới cho ta biểu đạt thiện ý. Hạ Du Nhiên buông tay nói, người cũng đem Hạ Thiên cho làm thành dạng như vậy rồi. Hắn có thể không nghĩ ngợi thêm sao? Diệp Sát nói, hắn tin tức cũng thật là nhanh. Diệp Sát cùng Hạ Thiên xung đột, cũng liền hai ngày trước sự tình, phái đi ra đám người, cũng là trong hai ngày này lần lượt trở về, phát sinh sự tình. Đương nhiên còn không có cố ý lan rộng ra ngoài. Cơ bản trên cũng liền không có người nào biết rõ. Samuel tin tức này tự nhiên là đủ linh thông. Hạ Du Nhiên buông tay nói. Ta đây không phải cùng Diệp Nguyệt quen à. Tóm lại chính là ý tứ như vậy. Hắn không nghĩ đối ngươi người làm trò gì. cũng không có tính toán bởi vì chiêu mộ nhân viên phục vụ sự tình cùng ngươi nổi lên xung đột. Diệp Sát nói, đây coi như là sợ ta. Hạ Du Nhiên nói, ngươi nguyện ý nghĩ như vậy cũng được. Diệp Sát nói, này ta ngược lại là thật tò mò. Ngươi vì cái gì nguyện ý đi theo dạng này người? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?